Chương 1933, chúng ta là cấu kết với nhau làm việc xấu. Thấy Tư Dạ Hàn đứng lên, tựa hồ là muốn đi ra ngoài, Diệp Hoàn Toàn bận rộn buông rèm cửa sổ xuống đi tới. Ai, ngươi ngồi một hồi, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, bên ngoài không cần phải gấp gáp, trong chốc lát không đánh nổi, yên tâm đi. Bên ngoài khói lửa chiến tranh bay tán loạn, khói súng tràn ngập, mà trong phòng, một minh chủ nào đó đang ân cần tiểu ý đem người đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống ân cần hỏi han. Lần này sợ là có người từ trong cản trở. Tư Dạ Hàn mở miệng. Ý của ngươi là? Diệp Hoàn Toàn suy nghĩ một chút, Tư Dạ Hàn nói có đạo lý, lần này không sợ mình sợ là đã lấy được tin tức sai lầm gì, cho là nàng xảy ra chuyện rồi, nếu không, cũng sẽ không như vậy lô mãng mà dô cờ hết toa nở lư cờ xem ra, là có người muốn khích bác ly gián, ngồi thu ngư ông thủ lợi. A, Diệp Hoàn Toàn sờ cả một cái, ngay sau đó lộ ra biểu tình đắc ý. Cười híp mắt mở miệng nói, chỉ tiếc, đối phương không biết hai chúng ta thật ra thì là cấu kết với nhau làm việc xấu. Tư Dạ Hàn, cấu kết với nhau làm việc xấu đối với trình độ thành ngữ của con dâu nhà mình, hắn không làm phán xét. Diệp Hoàn Toàn đảo trong mắt một vòng, dành thời gian nói chính sự, hắc hắc, đúng rồi, còn có một chuyện rất trọng yếu. Cái gì kia, mới vừa rồi ta cũng giải thích cho ngươi, ta muốn chiếc nhẫn kia thật là có tác dụng đặc thù. Tuyệt đối không có ý tứ khác. Ta bây giờ đang ở học viện Xích Diễm đi học, ngươi biết chưa, trên bảng nhiệm vụ có một cái nhiệm vụ cấp S là đạt được chức nhận tiếp thân của Kỳ Hoàng, đặc biệt đáng tiền giá trị 15.000 điểm vinh dự đây. Diệp Hoàn Toàn nói lấy, cặp mắt chiếu lấp lánh, lộ ra cực kỳ mê tiền ánh mắt. Nhìn thấy nữ hài nhắc tới chiếc nhẫn kia thời điểm kích động lóe sáng ánh mắt, nam nhân ánh mắt hơi trầm xuống, tự nhiên nhớ lại chính mình cao y viên na y bị Diệp Hoàn Toàn một khối tiền vỗ xuống khuy mang xét. Thật sao, chiếc nhẫn kia rất đáng giá tiền. Diệp Hoàn Toàn không dám nhắc lại nhẫn của Kỳ Hoàng làm phát bực hắn, vội vàng nói, ngươi cũng đáng tiền, ngươi cũng rất đáng tiền, ngươi một sợi tóc chỉ đáng giá 15.000 điểm vinh dự rồi, không nói gạt ngươi, tóc của ngươi cũng là nhiệm vụ cấp bậc S, nhiệm vụ này ta cũng nhận, cho nên ngươi nhìn. Diệp Hoàn Toàn kề bên trà sát mà đi sang ngồi, dương mắt dòm đối phương. Nam nhân nhìn nữ hài một cái, trầm mặc chốc lát, cuối cùng đáy mắt xẹt qua vẻ bất đắc dĩ, chính mình rút ra. Diệp Hoàn Toàn nhất thời kích động thiếu chút nữa nhảy cỡ lên. A, thật sự có thật không, ngươi để cho ta rút ra sao, tùy tiện rút ra sao, hạnh phúc tới quá. Đột nhiên Diệp Hoàn Toàn nhìn chằm chằm đối phương một đầu tóc bạch kim, quả thật là giống như là ác long thấy được một phòng bảo tàng. Điểm vinh dự A, tất cả đều là điểm vinh dự A, nếu là nhiệm vụ này là vô hạn nhận liền tốt rồi. Diệp Hoàn Toàn tiếc nuối lẩm bẩm. Tư Dạ Hàn, vô hạn tiếp. Nàng là muốn đem hắn rút ra ngốc sao? Diệp Hoàn Toàn nói lấy liền hưng phấn nhào tới trên người của nam nhân, bắt đầu vui vẻ cho tóc, rút ra cọng nào đây, cọng này vẫn là cái kia. Cảm giác được nữ hài mềm mại không xương tay nhỏ một mực đang ở trong tóc mình lay, nhẹ nhàng đụng chạm ra đầu của hắn cùng bên cổ da thịt, nam nhân sống lưng hơi có chút cứng ngắc, thấy nữ hài sờ chút nữ a nga y cũng chưa từng rút ra được, chỉ có thể tự rút ra một cây, ngay sau đó đỡ nữ hai ngồi xong. Sau đó đem rút ra tóc cho nàng, tốt rồi. Ai, ngươi làm sao tự mình động thủ a, hơn nữa cọng này có chút ngắn ngắn, hơn nữa cũng quá nhỏ chút, ít ta muốn lâu một chút, đẹp mắt một chút, không thô không nhỏ, cái loại này. Tư Dạ Hàn, không quan tâm ta ném. Nam nhân làm bộ muốn vứt bỏ. Muốn đấy, không muốn ném. Diệp Hoàn Toàn vội vàng giống như bảo bối đoạt lại, nói xong không biết nghĩ đến cái gì, con ngươi chuyển động, một mặt nịnh hót mở miệng. Ta còn muốn một cây có thể không tháng 12 canh 2.